Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đi cứu người. Ta cảm thấy đi, lần này có ít nhất 1.000 người lui ra. Một bên một đại học đạo sư cười hì hì, đi ngoại tinh thực chiến sát hạch a, vậy thì đại biểu rất cao tử vong dẫn, ai không sợ. Huống chi đây chỉ là một quần không có kiến thức mất diện nhóc con. Không ngừng, đại hán gọi Dịch Trang. Hắn là quy nguyên đại học phó hiệu trưởng, tông sư cảnh cường giả. Lần này sát hạch liền từ hắn toàn diện chủ trì. Quả nhiên, vừa nghe đến đi ngoại tinh khảo hạch, gần vạn người liền chậm rãi thối lui ra khỏi quảng trường. Rất rõ ràng bọn họ đây là buông tha cho sát hạch. Ở từng trận tiếng nổ vang rền qua đi, bay hạm cũng chậm rãi hạ xuống tới gần mặt đất. Phi thuyền mở ra chừng 10 cái cửa khoang, mỗi một cái cửa khoang đều tỏa ra một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Ánh sáng bao phủ lại thí sinh, sau khi những này thí sinh cũng cảm giác được một loại lực kéo đem chính mình hướng về bay bên trong hạm. Dẫn dắt mà đi, Ninh Dương, Tiểu Chiêu muội muội mau mau chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta đồng thời theo trên bay hạm đi. Vương Man Hoa trước tiên nói một câu. Ninh Dương hai người gật gù. Sau đó cùng đi cửa khoang. Ninh Dương ba người trên bay hạm xếp sau đội công việc vào hạm thủ tục. Hơn nữa bọn họ mỗi người đồng hồ đều bị cắm vào một chương trình. Nghe nói là chuyên môn dùng cho ghi chép sát hạch quá trình. Giờ khắc này phi thuyền đã cất cánh. Sau 2 giờ, Ninh Dương ba người bị phân đến đồng nhất cái sắp tới muốn ngủ ở 100 người loại cỡ lớn ký túc xá. Để Ninh Dương không nói gì chính là, nơi này lại là nam nữ hỗn hợp ở lại. Xem ra chính mình muốn gánh chịu thật làm nam nhân trách nhiệm. Hắn muốn tận lực bảo vệ tốt Liêu Tiểu Chiêu hai nữ. Có người nói nơi này khoảng cách gamma số 6 hành tinh có 5-6 ngày lộ trình, cho nên nói bọn họ đến tại đây 100 người ở đây 5-6 ngày, Tiểu Chiêu, Man Hoa, chúng ta mau mau tuyển cái nằm cùng nhau giường chiếu. Ninh Dương không phải mới vừa tới tay mơ, biết thuyền này đến chỗ cần đến trên đường cũng là rất nguy hiểm. Không sai. Mấy ngày nay chúng ta nhất định phải nhiều chú ý một hồi. Nghe nói đi gamma số 6 hành tinh tinh không có đông đảo tinh thú tập kích. Một khi xuất hiện tinh thú tập kích bay hạm, chúng ta muốn ngay lập tức đoàn kết cùng nhau. Vương Man Hoa cũng dặn dò một hồi. Ninh Dương nghĩ đến như vậy, cự vô bá bay hạm, còn có tinh thú công kích. Đúng là rất muốn nhìn rốt cuộc là tinh tú thú dám công kích hỏa lực đủ loại này cự vô bá tàu chiến. Ninh Dương ba người lựa chọn một dựa vào môn giường ngủ. Có thượng trung hạ ba phô. Ninh Dương chủ động đưa ra ngủ đi phô. Để hai nữ ngủ lấy phô. Vị trí này tuy rằng không được tốt. Bên cạnh sẽ có người ra ra vào vào. Thế nhưng nếu như một khi đã xảy ra sự cố, này chính là có lợi nhất với đào mạng vị trí. Ninh Dương. Này bay hạm trên cùng trước Quy Nguyên Thành không giống. Nơi này nếu có người lên xung đột bị giết, cái kia người giết người bình thường là không có chuyện gì. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực không nên cùng người khác lên xung đột. Vương Man Hoa lựa chọn chính là trung phô, bày sẵn phía sau giường, dặn dò Ninh Dương một câu. Vừa nghe lời này, Ninh Dương cũng hiểu được. Chân chính sát hạch trên thực tế hiện tại đã bắt đầu rồi. Giữa người và người thí luyện, nơi này không phải là thế giới hòa bình, sẽ có nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc hạn chế võ giả. Một cường đại võ giả, chính là mặc kệ đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, đều có năng lực đi khắc phục cũng giải quyết người. Vì lẽ đó nhân loại liên bang đối võ giả rất nhiều lúc đều nằm ở nuôi thả trạng thái. Lại nói nhân loại thực sự nhiều lắm, cũng không có bất luận cái nào tổ chức có thể quản được lại đây. Yên tâm, có ta ở đây, nơi này không ai dám bắt nạt các ngươi. Ninh Dương đứng lên, nhìn Vương Man Hoa cùng Liêu Tiểu Chiêu bảo đảm nói, Nghe được Ninh Dương nói như vậy, Vương Man Hoa có chút khác tâm tình, mà Liêu Tiểu Chiêu nhưng một mặt đỏ bừng. Thâm tình nhìn Ninh Dương, hừ, nói mạnh miệng cũng không sợ loáng đầu lưỡi. Lúc này Ninh Dương đối diện giường dưới một nam tử, tiếng cười lạnh truyền đến. Ninh Dương quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy chính mình đối diện một nam tử tóc vàng. Cái tên này là người da trắng. Đây là hắn đi tới nơi này cái thế giới sau lần thứ nhất nhìn thấy người da trắng. Ba đế, người khác nói chuyện ngươi chó miệng vào. Vị bằng hữu này xin lỗi a, bằng hữu của ta chính là yêu nói bậy. Kỳ thực hắn không có ác ý. Một mang theo giọng nữ từ tính thanh âm của Trung truyền đến. Thanh âm này cực kỳ dễ nghe. Ninh Dương ngẩng đầu nhìn lại. Đối diện Trung Phô là một nữ tử. Nữ tử cột một đuôi ngựa, da rẻ hơi đen, ngũ quan rất đẹp, tổ hợp lại với nhau càng có một loại khác mỹ lệ. Thêm vào thanh âm nàng, vậy cũng là một phi thường nữ nhân ưu tú. Ninh Dương nhìn cô gái kia hơi mỉm cười nói, không liên quan, vị bằng hữu này còn trẻ, ta sẽ không lưu ý tiểu hài tử nói, hắn nếu không phải xem cô gái này thái độ hài lòng. Đã sớm cho thanh niên tóc vàng một cái tát, đều lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ không biết họa từ ở miệng mà ra không? Đặc biệt là tại đây loại người xa lạ trong hoàn cảnh. Ngươi nói ai là tiểu hài tử? Thanh niên tóc vàng lập tức đứng lên, đầy mặt tức giận. Ninh Dương không để ý đến thanh niên tóc vàng, mà là nhìn về phía cô gái kia cười cợt. Vị bằng hữu này được, ta tên Ninh Dương. Đến từ Bắc Vân Thị, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Nữ tử nghiêng người ngồi dậy, nhìn lướt qua Ninh Dương ba người, cười cợt, chào các vị, ta tên Lý Quỳnh Nhân, đến từ Bắc Hải Thành. Người chính là vị kia nghiên cứu chế tạo ra tố nguyên dược tề Ninh Dương. Thanh niên tóc vàng chậm một hồi, lập tức kinh ngạc nói. Chính đang cảm thán Lý Quỳnh Nhân vóc người cực kỳ hoàn mỹ lúc. Ninh Dương chợt nghe thanh niên tóc vàng. Chẳng lẽ mình danh tiếng đã lớn như vậy? Ninh Dương ca ca, thanh âm dồn dập vang lên. Cắt đứt mọi người đối thoại. Ninh Dương lập tức trở về đầu nhìn về phía Liêu Tiểu Chiêu. Kéo tay nàng hỏi, Tiểu Chiêu, làm sao vậy? Người sắc mặt làm sao không tốt lắm? Liêu Tiểu Chiêu có chút lo lắng, cho Ninh Dương nhìn một chút đồng hồ thông tin, thông điệp, dồn dập nói rằng, có người đối với ta biểu ca động thủ, biểu ca nói bọn họ nhanh không ngăn được, xem địch nhân dáng vẻ, dĩ nhiên nếu muốn giết bọn họ, nàng tuy rằng bất mãn địch dự đổi ý cầm đi Ninh Dương dự thi tiêu chuẩn, nhưng mặc kệ như thế nào địch dự cũng là biểu ca của nàng a. Giữa các nàng huyết mạch tình thân là thế nào cũng không thể có thể tiêu diệt. Ninh Dương nhất thời cau mày. Này bay hạm vừa mới khởi hành không lâu. Liền động thủ. Bất quá hắn không có hỏi lại. Mà là lập tức nói. Đi, chúng ta lập tức đi xem. Vân vân, Vương Man Hoa ngăn cản Ninh Dương. Ninh Dương, cái kia địch dự đưa ngươi tư cách dự thi lấy đi. Hiện tại hắn chuyện tình cùng ngươi căn bản không quan hệ. Hà tất quá khứ giao du với kẻ xấu. Ninh Dương bình tĩnh nói rằng, tuy rằng như vậy, thế nhưng phụ thân hắn đã cứu ta một hồi. Ở trong lòng ta, ân cứu mạng nặng như Thái Sơn. Coi như địch dự lại đối với ta không phải, ta cũng sẽ xem ở phụ thân hắn từ trên giúp hắn một lần. Hiện tại nếu là biết rõ hắn có khó khăn mà không đi trợ giúp. Trong lòng ta không qua được. Man Hoa, lần này ngươi không cần đi. Ở chỗ này chờ ta. Tiểu Chiêu, chúng ta đi. Nói xong, Ninh Dương đã trước một bước chạy ra khỏi tập thể ký túc xá. Hắn có nguyên tắc của mình. Tích thủy tri ân tự nhiên dũng tuyền báo đáp. Ân cứu mạng, hắn cũng dùng ân cứu mạng còn. Cho tới cái viên này hoàng hồng thạch, coi như hắn dâng tặng, còn có một trọng yếu nguyên nhân hắn cũng không nói gì. Cứ việc địch dự đối với hắn bất nghĩa, thế nhưng địch dự nhưng là Liêu Tiểu Chiêu người thân. Hắn có thể không đi, Liêu Tiểu Chiêu nhất định sẽ đi. Hiện tại quá khứ cũng bằng giúp Liêu Tiểu Chiêu khó khăn. Vương Man Hoa lanh lảnh nở nụ cười một tiếng. Các ngươi đã cũng phải đi, ta tự nhiên cùng đi. Đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.